Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thảm Cảnh của Ngưu Ngưu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thành đã kết thúc chuyến vân du cùng với nữ đế sang phía Tây Mà Vũ, nói chung thu hoạch rất khá. Tuy nhiên khi trở về thì lại nghe nói hành trình của Trần Nhị Ngưu không được ổn thỏa cho lắm, và nữ đế cũng giao cho Hứa Thành nhiệm vụ qua đó để quan sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra. Thực sự mà nói, đối với sự an nguy của đại sư huynh thì Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải lo lắng. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy đại sư huynh gặp bất lợi gì. Gặp bất lợi thường đều là kẻ khác. Trong số những nạn nhân có cả những sinh vật thần tính trong cấm hải cũng như là tam hồn thiên địa nhân. Về phần những kẻ mạnh hơn thì có cả xích mẫu, thậm chí Trần Nhị Ngưu còn đớp được mấy miếng từ tàn diện. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh, đại sư huynh điên cuồng như vậy không thể nào gặp nguy hiểm tại tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa được. Dù sao lần này đại sư huynh là tự nguyện đi tiên thuật điện, trước khi đi còn thề thốt các kiểu. Nên đối với Hứa Thanh, lần này đại diện cho chúa tể Sơn thứ 10, một phần là để chứng kiến, phần khác là đến để mà xem trò vui. Phải biết rằng trước đây, hắn luôn hành động cùng đại sư huynh, còn lần này với thân phận cao hơn để xem biểu diễn của đối phương cũng là một lần đầu tiên trải nghiệm. Tuy nhiên cũng cần phải cố gắng kiểm soát tình hình một chút. Vì nữ đế đã yêu cầu thì Hứa Thanh cảm thấy cần thiết để không thể để đại sư huynh làm quá lên được. Nhưng nghĩ đến tính cách không biết chừng mực của đại sư huynh, Hứa Thanh cũng không có bao nhiêu niềm tin về chuyện đó. Thôi thì cứ thử khuyên một chút xem. Nghĩ vậy Hứa Thanh an tâm, tốc độ trên bầu trời càng tăng nhanh. Suốt chặng đường đi, hắn phi hành cấp tốc. Sau hai canh giờ, ở trên bầu trời, hắn đã thấy từ xa tòa thành trì lúc chia tay đại sư huynh. Vị trí của tiên thuật điện ở Đông Ma Vũ nó nằm ở phía bắc, ngàn dặm bên ngoài tòa thành trì này. Ánh mắt Hứa Thanh quét qua, thân hình không hề dừng lại, lao vút qua thành trì, vượt qua ngàn dặm, thấy được một hồ nước màu trắng. Cũng giống như tiên thuật điện của Tây Ma Vũ, nó đều được xây dựng trên hồ nước. Khác biệt là tiên thuật điện của Đông Ma Vũ thì có hồ nước màu đen, còn tiên thuật điện của Tây Ma Vũ thì có hồ nước màu trắng, nên được gọi là vọng sinh hồ. Ở trung tâm hồ nước dựng lên một cái cung điện như đền thờ, toàn bộ là màu đen, như thể là được chế tác từ ngọc đen, đối lập rõ ràng với hồ nước màu trắng. Trên hồ nước thì khác với những tiên sư đang ngồi cảm ngộ ở Tây Ma Vũ, có lẽ vì cảnh tiêu điều, hoặc cũng có thể vì hôm nay là ngày dự lễ, không có tiên sư nào ngồi đó, nên không gian trống trải. Thậm chí cung điện màu đen còn có dấu vết hư hại, nhìn không giống như tồn tại lâu đời, mà như mới bị ảnh hưởng bởi thuật pháp tạo ra. Nhìn những cảnh tượng này, Hứa Thanh trầm tư, thân hình vượt qua hồ nước. Khi xuất hiện trên không trung của tiên thuật điện, hắn dừng lại, khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng. Tiên sư phụ trách nơi này, ra gặp ta. Lời này vang lên như sấm sét nổ tung ở bốn phương, khiến hư không vặn vẹo. Hồ nước bên dưới gợn sóng, tạo nên những cơn sóng lớn. 7-8 bóng người lập tức từ trong tiên thuật điện bay ra, lao thẳng đến Hứa Thanh. Người dẫn đầu là một tiên sư trung niên, khi nhìn rõ Hứa Thanh, đôi mắt cò rút lại, vẻ mặt càng cung kính hơn, bước nhanh tới gần, cách mấy trượng mới chắp tay cúi đầu. Tham kiến huyết trần tử đạo hữu, hoan nghênh đạo hữu quang lâm, vừa rồi chúng ta tiếp đón khách trước nên sơ suất, mong đạo hữu đừng để bụng. Tiên sư trung niên vẻ mặt trung chân thành, nhưng tiên sư phía sau cũng đều nghiêm trọng cúi đầu bái kiến. Sở dĩ như vậy là vì trong khoảng thời gian này tên tuổi của huyết trần tử đã nổi bật lên trong Ma Vũ Thánh Địa. Thách thức của hắn ở Tây Ma Vũ cùng với trận chiến cuối cùng với Tây Ma Tử có thể nói người người đều biết. Điều này khiến cho tên tuổi của hắn ở Đông Ma Vũ càng thêm lừng lẫy, cộng thêm sự hậu thuẫn là chúa tể Sơn thứ 10, khiến tiên thuật điện hiện giờ đang giai đoạn suy yếu, không dám chậm trễ một chút nào. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, hơi gật đầu. Huyết trần tử đạo hữu, mời. Thấy Hứa Thanh không để ý, tiên sư trung niên thở phào. Y đã nghe nói là huyết trần tử này có tính cách bạo liệt, thần thông toàn thân là máu, đặc biệt thích giết chóc, lúc này càng thêm cẩn thận, đang định dẫn đường. Nhưng lúc này Hứa Thanh ở trên không trung, quay đầu nhìn về phía chân trời. Tiên sư trung niên ngẩn ra, theo đó nhìn lại, liền có tiếng cười từ xa vang lên. Phía trước có phải là huyết trần tử đạo hữu? Cùng với tiếng cười vang vọng thì từ xa có một đại hán đi tới. Đại hán này thân hình vạm vỡ, mặc trường bào màu xanh, đôi mắt sáng như điện, lúc này cũng đi trên không trung, Những nơi đi qua, chấn động tu vi cửu giới tạo thành áp lực lớn, ảnh hưởng tới cả thiên địa. Tiên sư trung niên kia vội vàng cúi đầu bái kiến, tham kiến Thế Tôn. Hứa Thanh mặt mũi vẫn bình tĩnh, ở trong ký ức của huyết trần tử thì có hình bóng người này, biết rằng gã là trưởng tử của vị chúa tể thứ năm tên gọi Lâm Khôn, nhưng hai người không quen biết, thậm chí có thể nói trước khi Hứa Thanh đến, người này cũng chỉ nhớ mơ hồ với huyết trần tử, không thèm để mắt tới, nhưng hiện tại rõ ràng là khác biệt. Hứa Thanh chỉ khẽ chắp tay, tiếng cười của Lâm Khôn từ chân trời càng vang lên lớn hơn. Huyết trần tử đạo hữu, không cần như thế này. Ngươi và ta không cần phải câu nệ, chiến tích của ngươi ở Tây Ma Vũ khiến ta vô cùng ngưỡng mộ, nhiều lần tán thưởng. Lâm Khôn cười ha hả, ánh mắt chân thành không rõ thật giả, nhưng vẻ mặt và lời nói thì đều mang ý thân thiện. Hôm nay gặp được quả nhiên là anh kiệt, nhưng mà bản tính con người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài, cho nên Hứa Thanh tự nhiên sẽ không vì vài câu nói mà sinh ra thiện cảm với đối phương, liền lắc đầu. Là nhờ vào uy thế của chúa tể che chở, tại hạ chỉ theo chân chúa tể, lần này may mắn có chút danh khí, nếu là Lâm đạo hữu đi, nhất định có thể làm rạng danh Đồng Ma Vũ chúng ta nhiều hơn. Thấy Hứa Thanh nói nghiêm túc, nụ cười của Lâm Khôn càng tươi, liền hàn huyên vài câu, trong cuộc chiều chuyện khéo léo lồng ghép vào một số lời thăm dò. Hứa Thanh đối với loại giao tiếp này, sau nhiều lần rèn luyện cũng đã coi như ứng đối thành thạo, không chỉ không có sơ hở mà còn khéo léo nâng bì đối phương một chút. Vì vậy nhìn từ bề ngoài, hai người rất hòa hợp, và dưới sự dẫn đường của tiên sư trung niên, họ cùng tiến vào tiên thuật điện. Trên đường, nhìn vào dấu vết thuật pháp trong tiên thuật điện, Lâm Khôn cười lạnh nhìn Hứa Thanh. Huyết trần tử huynh, thời gian ngươi đi Tây Mà Vũ, nơi này đã xảy ra mấy chuyện lớn. Đệ tử của đại tiên sư, tiền nhiệm là Nguyệt Đông trở về, muốn tranh đoạt vị trí đại tiên sư, bị nhiều trưởng lão tiên thuật điện ngăn cản, xung đột nhiều lần. Nguyệt Đông cũng có thủ đoạn, có sức hấp dẫn, không chỉ thu hút một số tiên sư ủng hộ mình, còn quan trọng là mời được ngoại viện, đưa trưởng tôn của gia tộc Vân Gia vào, giúp ả giết chết nhiều trưởng lão. Ban đầu diễn biến sự việc là Nguyệt Đông thắng, cuối cùng thăng tiến thành đại tiên sư. Nhưng không ngờ vào phút cuối, đại trưởng lão của tiên thuật điện bế quan nhiều năm đã xuất quan, mạnh mẽ xuất thủ để trấn áp bát vương, bắt sống Nguyệt Đông, định đoạt càn khôn. Lâm Khôn vừa đi vừa nói, đồng thời ánh mắt quan sát thần sắc của Hứa Thanh. Nghe thấy tên Nguyệt Đông, hai mắt Hứa Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo. Lâm Khôn cười nhẹ. Ta cũng nghe nói là huyết trần tử huynh có mối thủ sâu với Nguyệt Đông. Lần này dù không đích thân ra tay, nhưng có thể tận mắt thấy ả ta chết, hẳn cũng có thể giúp cho đạo hữu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hứa Thanh lắc đầu. Ta ngược lại hy vọng Nguyệt Đông có thể thắng. Như vậy sau này ta mới có cơ hội tự tay giết ả. Chứ mượn sức người khác thì cuối cùng không hợp lòng ta. Lâm Khôn gật đầu, hiểu được lời nói của Hứa Thanh. Nếu như là gã thì cũng sẽ nghĩ như vậy. Kẻ thù như thế, nếu như mình không đủ sức báo thì cũng thôi. Nếu mình đủ sức thì tự nhiên là muốn tự tay mà giết. Thế thì mới là sảng khoái. Đang nói thì dưới sự dẫn đường của tiên sư trung niên phía trước, họ đi qua một hành lang dài trong tiên thuật điện. Khi xuất hiện thì đã ở một quảng trường hình tròn rộng lớn. Quảng trường này được xây dựng rất hùng vĩ, xung quanh có chạm khắc vô số dị thú cổ xưa, còn có các vị anh hùng của các tộc từ thời Huyền U cổ hoàng lập công bằng tiên thuật. Ở trên khung trung thì có 6 sợi xích sắt treo ngược một người hình chữ đại, chính là Nguyệt Đông. Nàng tóc tai bù xù, bất động, toàn thân đầy máu, thê thảm vô cùng. Nhìn nàng như vậy, như thể máu đã sắp chảy hết, khí tức yếu ớt như có như không. Ở chung quanh còn lơ lửng 10 cái ghế khổng lồ. Mỗi ghế đều được làm từ tiên ngọc, trước mặt là linh bảo, phát ánh sáng lấp lánh như 10 cái mặt trời cực kỳ xa hoa. Lúc này trên 6 ghế đã có tu sĩ hiện diện, trong số đó có nam có nữ, mỗi người đều là tu vi uẩn thần cửu giới, khí tức mạnh mẽ, đều đại biểu cho các chúa tể sơn khác nhau. Khi Hứa Thanh và Lâm Khôn xuất hiện, 6 người này đều nhìn lại, nhưng trọng điểm lại là Hứa Thanh. Tâm tư mỗi người ra sao thì chỉ có họ tự biết, còn biểu hiện bên ngoài, trừ phi có mục đích để cố tình thể hiện, nếu không hoặc là bình thường hoặc là gật đầu ra hiệu. Hứa Thanh cũng vậy, sau khi nhìn cả 6 người, cuối cùng Lâm Khôn bay lên, ngồi xuống ghế. Hứa Thanh ngồi ở ghế thứ 10, vừa ngồi xuống hắn đã nhìn lên Nguyệt Đông đang bị treo lơ lửng. Chỉ nhìn thoáng qua hắn liền biết Trần Nhị Ngưu không sao. Vì ở trong ấn tượng của hắn, máu của Trần Nhị Ngưu là không bao giờ cạn kiệt, sao có thể giống cái tình trạng máu chảy sắp hết như bây giờ. Đại sư huynh đang cố tình tỏ ra yếu thế là để dụ địch sao? Hay là đang mượn sức đây? Dù sao đi nữa tình hình này, mục đích của y hẳn là muốn ở thời khắc mấu chốt nhất hoàn thành cuộc lật đổ. Để làm được điều này thì điều kiện tiên quyết là khiến cho đại trưởng lão của tiên thật điện hoàn toàn tin tưởng, cho rằng đại sư huynh đã không còn khả năng lật ngược tình thế. Đáng tiếc ta không biết được chi tiết của kế hoạch, không biết đại sư huynh sẽ làm thế nào để đạt được điều này. Khi mà Hứa Thanh đang suy nghĩ, thân thể Nguyệt Đông hơi run rẩy như có cảm giác muốn tỉnh dậy từ cơn mê. Nhưng hiển nhiên là thương thế quá nặng khiến nàng lúc này ngay cả sức mở mắt cũng không đủ. Mà theo thời gian từng chút trôi qua, khi mà hai đại biểu của các chúa Tể Sơn cuối cùng cũng đến và ngồi xuống, nhân vật chính của buổi lễ này từ hư không trên quảng trường từng bước tiến tới. Đó là một lão giả mặc áo bào đen, tóc trắng xóa, toàn thân héo hon nhìn như một bộ xương. Kỳ lạ là sau lưng của lão có nhiều bóng mờ, lần lượt là bản thân ở trung niên, thanh niên và thiếu niên. Còn bản thể của lão thì tay cầm một cây pháp trượng khổng lồ, toàn thân toát ra khí thế kinh người, cho Hứa Thanh cảm giác mênh mông như biển. Khác hẳn với các uẩn thần hắn từng gặp, trên người lão giả này tỏa ra nồng đậm tiên thuật ba động. Sự xuất hiện của lão khiến đại điện lập tức yên tĩnh lại, bao gồm cả Hứa Thanh và mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Tuân theo ước định cổ xưa, mỗi một đời đại tiên sư của tiên thuật điện xuất hiện thì đều phải được toàn bộ chúa Tể Sơn chứng kiến, vì vậy mới có lời mời hôm nay. Lão già áo đen khàn giọng nói xong còn vung pháp trượng trong tay, chỉ vào Nguyệt Đông bị treo lơ lửng. Nguyệt Đông, phản bội tiên thuật chi đạo. Lão Phu mời các bên tới đây không chỉ để chứng kiến đại tiên sư xuất hiện, mà còn cùng nhau quan sát, luyện hóa tiên ấn lục tặc của gã. Mời các chúa Tể Sơn xuất lệnh bài cho phép tiên thuật điện khai mở nghi thức luyện tiên. Ở tại tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, vị đại trưởng lão áo bào đen giọng nói như kim thạch ma sát vào nhau, vang vọng khắp cả quảng trường. Hơn nữa giọng nói của lão còn chứa đựng ý trùng điệp, vì không chỉ lão ở tuổi già mà các bản thể ở trung niên, thanh niên, thiếu niên phía sau cũng đều lên tiếng. Cảnh tượng đó cực kỳ quỷ dị và quái dị, có thể thấy rằng dù vị đại trưởng lão này không có sở hữu truyền thừa tiên thuật lục tặc vọng sinh của Đông Ma Vũ, nhưng tiên thuật mà lão nắm giữ cũng hết sức kinh người. Ngay khi lời nói kết thúc, pháp trượng trong tay lão liền gõ vào hư không bên dưới. Âm thanh như tiếng chuông vang lên, nhanh chóng lan ra, tựa như sấm sét nhưng lại tựa như tiếng hô của chúng sinh, tạo thành thế là núi sập biển gầm, vặn xoắn hư không, làm cho bát phương mơ hồ bùng lên một dạng uy thế mênh mông. Đặc biệt là tại quảng trường, nơi mà pháp trượng chỉ đến, phát ra tiếng nổ ầm vang, một cái xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, liên tục xoay tròn, hình thành như một cái hố đen, hướng tới nơi nào không biết. Cảnh tượng này khiến các đại diện của chúa Tể Sơn đều phải dõi theo. Hứa Thanh tuy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt đã lộ ra ý tứ sâu xa. Các sứ giả của chúa Tể Sơn khác cũng đều trầm ngâm, hiển nhiên là có nhận thức mới về vị đại trưởng lão vừa xuất quan này. Các vị chúa Tể Sơn, tuân theo ước định cổ xưa, xin hãy xuất lệnh bài cho phép tuyên thuật điện chúng ta nâng lên luyện tiên lô. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía các vị, giọng nói trầm thấp vang lên. Các bên đều im lặng nhìn nhau một lúc. Sứ giả của chúa Tể Sơn thứ năm giơ tay, lập tức một cái lệnh bài bay ra lơ lửng trên đầu, tỏa ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo, đại diện của các chúa Tể Sơn khác từng người cũng xuất lệnh bài. Dựa theo ước định giữa tiên thuật điện và chúa Tể Sơn thì nguyên tắc là tiên thuật điện phải chịu sự kiềm chế của các chúa Tể Sơn, cho nên mỗi một thời đại tiên sư đều phải được sự đồng ý của chúa Tể Sơn. Đặc biệt đối với đảo bảo vật cổ xưa của tiên thuật điện gọi là luyện tiên lô thì lại càng bị hạn chế nhiều hơn, chỉ có lệnh bài mới có thể kích hoạt. Dù sao bảo vật này có nguồn gốc phi phàm, cũng là thứ duy nhất ở trong Ma Vũ Thánh Địa, cũng là quyền uy chính thống của Đông Ma Vũ khi xưa. Dù hiện nay thì tiên thuật điện của Đông Ma Vũ đã bị suy yếu, nhưng dù Tây Ma Vũ có mưu đồ thế nào cũng không thành. Mặc dù nguyên tắc là bị kiềm chế và hạn chế, nhưng trên thực tế các chúa Tể Sơn lại luôn tôn trọng nội chính của tiên thuật điện và hầu như không can thiệp. Vì vậy mà sau khi các chúa Tể Sơn khác xuất ra lệnh bài, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi cũng lấy lệnh bài ra. 10 cái lệnh bài cùng lúc xuất hiện, ánh sáng rực rỡ hội tụ thành một biển sáng, hòa vào vòng xoáy bên dưới, khiến vòng xoáy lập tức trở nên rực rỡ lấp lánh, âm thanh ầm mầm vang lên kinh người. Ở trong những tiếng vang vọng không ngừng, từ trong vòng xoáy có một vật thể dần nổi lên. Đầu tiên là một cái đầu lâu, không có máu thịt, chỉ còn lại xương, tỏa ra sát khí kinh người. Tiếp theo là một cái nắp lô lớn đến hàng trăm trượng, sau đó là thân lô khổng lồ. Cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người là một cái lô đỉnh cao đến mấy trăm trượng. Lô đỉnh này màu trắng, toàn bộ được làm từ xương, bề mặt còn khắc đầy những phủ văn cổ xưa. Cùng lúc là bùng lên sát khí mãnh liệt, có cảm giác như thời gian đang chảy qua trên nó. Hoàn toàn hiện ra như thể có cơn gió viễn cổ, mang theo tiếng gào thét điên cuồng, không cam lòng, thổi vào hiện thực. Nó thu hút sự chú ý và động dung của mọi người. Nơi này thì chỉ có vài người đã từng thấy được luyện tiên lô này nổi lên từ nhiều năm trước. Còn những người khác dù đã nghe được về truyền thuyết của lô này, nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến. Hứa Thành cũng không rời mắt, nhưng điều mắn tập trung nhìn lại là cái đầu lâu, càng nhìn càng cảm thấy rất quen mắt. Tâm trí Hứa Thành khẽ động, khi một ý nghĩ khó tin nảy lên trong đầu, thì có một sứ giả của chúa Tể Sơn chậm chậm lên tiếng. Đại trưởng lão, lô này chính là một trong 6 cái cốt đỉnh do tuyên thuật đại đế tự thầy chế tạo xong. Đại trưởng lão tiên thuật điện nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u. Tiên thuật đại đế dù là nhân tộc và sau đó đã chọn cách bị lịch sử lãng quên, khiến thế nhân không biết được tên họ của ngài. Ngay cả chúng ta là dòng dõi tiên thuật thì cũng khó mà dò xét. Nhưng mà những chiến tích của đại đế thì chúng ta tuyệt đối không quên. Lô này chính là do Huyền U cổ hoàng năm xưa, khi mà chinh chiến vọng cổ, tiên thuật đại đế đã đích thân chém giết 6 cự yêu tuyệt thế lúc bấy giờ và dùng xương của chúng luyện thành 6 cái cốt đỉnh. Đầu lâu trên đó chính là đầu lâu của cự yêu đã bị luyện hóa. Về cự yêu của lô này, chủng tộc khi còn sống thì không rõ, nhưng mà theo truyền thuyết thì cự yêu này vừa giống nhân tộc nhưng lại như không phải nhân tộc. Ở trong di tích cổ của tiên thuật điện có mô tả rằng cự yêu đó tu vi cao vợi, sánh ngang với đại đế, đặc biệt là sự điên cuồng của nó khiến bát phương chấn động, lòng tham của nó rất kinh người. Khi xưa, nhân lúc Huyền U cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, cự yêu này đã lẻn vào ăn trộm đủ loại bảo vật, đặc biệt lần cuối cùng nó muốn trộm cả đế quan của Huyền U cổ hoàng, nhưng thất bại. Huyền U phẫn nộ, phái tiên thuật đại đế truy sát nó. Sau đó bị tiên thuật đại đế bày bố ra tuyệt thế đại trận dẫn dụ nó vào mới thực sự chấm giết được, luyện thành lô đỉnh gọi là tham luyện này, có thể lấy tiên thuật dùng lòng tham của đỉnh mà luyện chế ra. Giọng nói của đại trưởng lão tiên thuật điện vang lên, rơi vào tai các sứ giả của chúa Tể Sơn, khiến từng người thay đổi sắc mặt. Họ dù biết về sự tồn tại của lô đỉnh, nhưng cụ thể về nguồn gốc như vậy thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Còn Hứa Thanh trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, suy đoán khó tin kia càng lúc càng mãnh liệt, hắn lần chuyển ánh mắt từ cái đầu lâu của đỉnh về phía Nguyệt Đông bị treo trên không trung. Chẳng lẽ mục đích của đại sư huynh là cái lô đỉnh này sao? Khi Hứa Thanh còn đang trầm ngâm, đại trưởng lão tiên thuật điện sau khi giới thiệu về luyện cốt lô liền giơ tay lên. Lão phu thay mặt cho đại tiên sư triệu tập lệnh của 10 phương chúa Tể Sơn, hôm nay mở ra luyện cốt lô luyện phản đồ Nguyệt Đông thành một viên lục tặc tiên đan. Lô đỉnh cháy lên. Lời vừa ra, lô đỉnh khổng lồ âm mầm rung động. Lúc này, hồ trắng nơi mà tiên thuật điện tọa lạc sôi lên ủng ục, nước hồ chuyển hóa thành một biển lửa màu trắng. Lửa này tụ lại và tràn vào trong tiên thuật điện, tràn vào quảng trường, rồi chui xuống bên dưới lô đỉnh, bốc cháy rực rỡ. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, còn đại trưởng lão tiên thuật điện thì ánh mắt lóe sáng, tay cầm pháp trượng chỉ ra, miệng khẽ quát, lô đỉnh mở ra. Ngay lập tức nắp lô đỉnh phát ra tiếng vang lớn rồi dần dần mở ra, vô tận lửa từ trong lô phun ra ngoài, bao phủ Nguyệt Đông đang bị treo phía trên. Xích sắt ở cơ thể Nguyệt Đông lập tức tan chảy trong ngọn lửa này, thân thể Nguyệt Đông trực tiếp rơi xuống, bị ngọn lửa cuốn lấy, nuốt vào trong lô đỉnh. Hứa Thành do dự, kiềm chế, ham muốn ra tay, hắn lựa chọn tin tưởng đại sư huynh. Đồng thời đại trưởng lão tiên thuật điện một bước lao lên trên lô đỉnh, toàn thân áo bảo đen phồng lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão hít sâu một hơi, giơ tay trái lên, hướng về bản thân trung niên của mình ở phía sau chộp mạnh một cái. Với một chộp này, thân ảnh trung niên vỡ nát, máu thịt biến thành một luồng gió, rơi vào tay đại trưởng lão. Lấy trong tinh không, toái tinh chi phong để phá thân này. Luồng gió vừa ra thì bát phương rung động, nó chứa đựng lực lượng khủng bố, khiến tất cả mọi người cảm nhận được điều này đều phải biến đổi sắc mặt. Đại trưởng lão tay trái khẽ hất lên, luồng gió tái tinh trong tay lão cũng bay vào trong lô. Lô đỉnh kêu lên ầm ầm. Do lô đỉnh còn đang mở cho nên mọi người có thể thấy rõ, Nguyệt Đông ở trong lô đỉnh dưới tác động của toái tinh chi phong, thân thể liền bị phá hủy. Tiếp theo đó bản thân thanh niên phía sau đại trưởng lão cũng bị chộp mạnh vỡ nát, máu thịt biến thành chất lỏng màu đen. Lấy trong hắc ngục, bắt khô chi thủy, hòa tan hồn này. Nước đen cũng nảy, rơi vào trong lô đỉnh. Thân thể Nguyệt Đông đang bị phá hủy, bị nước đen tạt vào, sắc mặt lập tức biến dạng như phải chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng. Đó là nỗi đau của linh hồn khi bị hòa tan. Hứa Thanh mặt mày tối sầm lại, nhìn kỹ nhưng vẫn kiềm chế. Nghi thức của đại trưởng lão vẫn đang tiếp tục. Để chuẩn bị cho ngày này, hiển nhiên, lão cũng đã phải chuẩn bị từ lâu. Dùng máu thịt để biến thành các giai đoạn khác nhau của tiên thuật bản thân để làm vật liệu luyện tiên. Vì vậy mà trong bàn biểu diễn của lão, bản thân thiếu niên phía sau cũng đột nhiên tan vỡ, biến thành một tiếng gào thét. Lấy trước vạn cổ, bất cam chi hống để gọi tiên. Tiếng gào này truyền vào trong lô đỉnh, Nguyệt Đông run lên, sợi tơ thất tình lục dục từ trong vô hình hóa thành hữu hình, bị gọi ra ngoài. Đại trưởng lão tiên thuật thiện bản thân cũng khô héo đi, pháp trượng trên tay lúc này mới lóe sáng, phát ra tia chớp lấp lánh. Ngay sau đó pháp trượng tự vỡ thành bốn phần, phát ra máu thịt. Pháp trượng này cũng chính là máu thịt của đại trưởng lão bởi vì tiên thuật mà biến thành. Lúc này toàn bộ máu thịt hóa thành tia chớp bay vào lô đỉnh. Lấy trong hỗn độn, vĩnh hằng chi lôi, ngưng tụ ấn này. Còn chưa kết thúc, đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt điên cuồng triển khai tuyệt chiêu cuối. Vẫn là lửa, mặt đất rung chuyển, từ xoáy xuất hiện lô đỉnh, lúc này bay ra 8 cái mảnh vảy. Mỗi một mảnh đều có vân sáng, trông giống nhau, nhưng lại phát ra màu sắc khác nhau. Chúng kết hợp lại tạo thành 8 loại màu sắc. Ngoài 7 màu thì còn có màu đen, kết hợp với lửa trắng từ hồ trắng, cuối cùng tạo nên 9 loại màu sắc. Ngọn lửa 9 màu này cũng bay vào lô đỉnh, tia lửa bùng cháy dữ dội. Đây chính là đoạt tiên chi hỏa, có nguồn gốc cổ xưa, là dùng để trừng phạt phản đồ trong tiên thuật điện. Về phần nghi thức của đại trưởng lão được gọi là phong vũ lôi điện hỏa. Lúc này, hoàn tất, tay phải của lão giơ lên, lô đỉnh hợp lại. Lão muốn đóng lại cốt lô, bắt đầu luyện hóa lần cuối. Hứa Thành chứng kiến những điều này, dù ban đầu hắn rất chắc chắn là đại sư huynh cố tình làm vậy, nhưng hiện tại trong lòng vẫn là có chút không chắc chắn bởi vì mọi thứ quá chân thật đây. Không thể để đại trưởng lão tiếp tục, Hứa Thành quyết tâm chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này thì biến cố kinh thiên động địa lại bất ngờ xảy ra. Trong cái lô đỉnh sắp đóng nắp, cái đầu của Nguyệt Đông bị luyện hóa chỉ còn lại đôi mắt, lúc này bất ngờ nổ ra. Trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Lão giả kia, ta đợi chính là khoảnh khắc này. Khi mà Nguyệt Đông lên tiếng thì từ trong miệng nàng phun ra một ngụm máu. Máu này không phải là của Nguyệt Đông mà là từ đại trưởng lão. Đó là máu mà Nguyệt Đông đã bí mật lấy được trong trận chiến trước đó với đại trưởng lão. Như vậy, với máu thịt của trung niên thanh niên thiếu niên do tiên thuật của đại trưởng lão tạo thành cùng với cây quyền trượng cộng thêm cả ngụm máu này nữa, hiện tại trong lô đỉnh tương đương với việc là có 5 vật liên quan đến đại trưởng lão. Điều này phù hợp với một loại bí pháp của Trần Nhị Ngưu được gọi là Đại Ngũ Ngưu Truy Nguyên Vô Tình Đạo. Bí pháp này có thể kéo đối phương tới trước mặt mình. Ngay sau đó, vòng xoáy trong lô đỉnh hình thành tiếng vang ầm lên, lực hút mạnh mẽ cũng bùng lên. Đồng thời, cái đầu lâu của lô đỉnh phát ánh sáng u ám, giống như được cộng hưởng để gia tăng sức mạnh. Vì vậy, trong lô đỉnh, khi mà đại trưởng lão tiên thuật điện thay đổi sắc mặt, thân thể lão ở dưới sự tăng cường của bí pháp lại bất ngờ biến mất. Khi xuất hiện đã ở trong lô đỉnh, và lập tức thì cái nắp của lô đỉnh đã đóng lại, khít khiển khịt. Cảnh này khiến cho các bên ở ngoài đều dao động tâm thần, có một vài đại diện của các chúa tể sơn biến sắc đứng bật dậy. Ở tại quảng trường tiên thuật điện phía đông Ma Vũ, lúc này cốt đỉnh nổ vang, 9 màu lửa chung quanh không ngừng bùng phát và bốc cháy, mãnh liệt. Các phù văn trên bề mặt lô đỉnh càng lúc càng rực rỡ, tất cả đều hoạt động, khiến ngọn lửa càng lớn hơn và việc luyện hóa cũng đã chính thức bắt đầu. Các đại diện của chúa tể sơn chung quanh đã có 3 người đứng dậy sắc mặt u ám. Về phần những người khác, từng người cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Thực sự là quá trình đảo ngược này xuất hiện quá đột ngột. Họ khó mà dự đoán được rằng vị đại trưởng lão khởi xướng nghi thức ở trong tình thế thuận lợi như vậy mà lại có thể thất bại. Dù sao, nếu không có sự chắc chắn thì đại trưởng lão sẽ đâu mời các chúa tể sơn đến chứng kiến. Dẫu rằng cũng có một nguyên nhân là nghi thức đoạt tiên này bắt buộc phải mời các phe chúa tể sơn, nhưng dù sao thì chắc chắn đại trưởng lão đã phải có sự chuẩn bị hoàn hảo để ngăn chặn sự cố diễn ra. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn cứ xảy ra. Dù mọi người không biết Nguyệt Đông làm thế nào, qua mặt được đại trưởng lão và trong khoảnh khắc cuối cùng lại thể hiện sự đảo ngược tình thế, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí đại tiên sư lần này đã trở thành một dấu hỏi. Còn ai trở thành đại tiên sư, đối với lợi ích của các chúa Tẻ Sơn cũng có sự khác nhau. Có người thì ủng hộ đại trưởng lão, có người ủng hộ Nguyệt Đông, cũng có người lựa chọn trung lập. Vì vậy, khi thấy sự biến đổi này, những người đã có liên hệ với đại trưởng lão trước đây, đại diện của chúa Tẻ Sơn thứ ba, thứ bảy, thân thể lập tức rung lên muốn lao tới trợ giúp. Nhưng ngay khi hai bên này định tiến lên, thì đại diện của chúa Tẻ Sơn thứ tư, thứ sáu cũng đồng thời xuất hiện, ngăn cản sự cứu trợ. Hai bên nhìn nhau không nói một lời, vì hành động đã thể hiện rõ lập trường cho nên sự đối đầu lập tức bùng lên giữa bốn bên. Ngay khi bốn bên đối đầu, thì bên ngoài tiên thuật điện vang lên tiếng rít gió. Chỉ thấy một nhóm tu sĩ mặc áo bào đen dẫn theo một số tiên sư từ bên ngoài xông vào. Người dẫn đầu là mặc hoa bào, đó là một gã thanh niên. Người này mang theo sát khí mãnh liệt, dẫn theo một nhóm tu sĩ lao vào để tranh đấu với những tiên sư thuộc hạ của đại trưởng lão đang ngăn cản. Tốc độ của gã rất kinh, hơn nữa vừa nhảy lên, lao qua các bên đang chiến đấu, đã trực tiếp đứng bên trên đỉnh của cốt lô. Khi vừa xuất hiện thì hư không xung quanh gã vặn vẹo, ba vị tiên sư thân cận của đại trưởng lão hiện thân lao thẳng tới thanh niên này. Ba vị tiên sư này mỗi người đều không tầm thường, khi ra tay, tiên thuật kỳ dị tạo thành ba chiếc răng nanh đen kịt được bao phủ bởi hắc vụ lao thẳng tới thanh niên mặc hoa bào. Nhưng thanh niên mặc hoa bào không động đậy, đón nhận đòn tấn công của cả ba, hắn lấy ra một cái chuông, đập mạnh xuống lô đỉnh bên dưới. Tiếng chuông vang lên, rồi cái chuông lập tức phóng to, đạt đến kích thước hàng trăm trượng, bao phủ hoàn toàn lên lô đỉnh. Khí thế của nó tỏa ra, có thể quét sạch bát phương. Tất cả những điều này diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt thôi. Sau khi mà chiếc chuông rơi xuống, ba vị tiên sư kia cũng đánh vào thiên niên mặc hoa bào, khiến thân thể của gã bị đẩy ngược trở lại, phun ra máu tươi. Nhưng gã vẫn cất giọng lạnh lùng. Chiếc chuông này chính là thái độ của Vân Gia. Vân Gia toàn lực ủng hộ để Nguyệt Đông trở thành đại tiên sư. Những tiên sư thuộc hạ của đại trưởng lão sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc hoa bào vừa mới xông bừa vào đại điện. Các sứ giả của các chúa Tể Sơn chung quanh cũng đồng loạt nhìn qua bên đó. Vân Thiên Trung. Chiếc chuông này có danh khí không nhỏ Đông Ma Vũ, bởi vì đó là bảo vật của Vân Gia, cũng nổi danh tương tự với Lan Gia. Còn thanh niên mặc hoa bào đó, bản thân gã cũng không ít danh tiếng, chính là thiếu chủ đời này của Vân Gia. Khi mà nhận ra các sứ giả của chúa Tể Sơn đều tỏ ra kỳ lạ. Rõ ràng là chuyện thiếu chủ Vân Gia theo đuổi Nguyệt Đông chẳng phải bí mật của Đông Ma Vũ, bởi vì các bên đều có tình báo. Trước đó thiếu chủ Vân Gia từng giúp Nguyệt Đông ở trong tiên thuật điện, nhưng dù sao đó chỉ là hành động cá nhân của gã. Và khi Nguyệt Đông bị bắt thì gã cũng bị đuổi ra khỏi tiên thuật điện. Nhưng hiện tại gã không chỉ đến đúng thời điểm, còn mang theo bảo vật chấn tộc. Điều này sẽ mang theo ý nghĩa hoàn toàn khác. Trước đó thì gã chỉ đại diện cho cá nhân của gã, còn bây giờ gã đại diện cho Vân Gia. Điều này làm cho cuộc tranh giành đại tiên sư trở nên đầy nghi vấn. Nhưng người thực sự quyết định cuộc tranh giành không phải là Vân Gia, cũng không phải là các tiên sư ở đây, mà là 10 phương chúa Tể Sơn. Họ có quyền này. Vì vậy các tiên sư thuộc phe đại trưởng lão, lúc này có một tiên sư trung niên bước ra, cúi đầu chào các chúa Tể Sơn. Nguyệt Đông là phản đồ của tiên thuật điện, thiếu chủ Vân Gia cũng bị lừa gạt. Về chuyện Vân Gia ủng hộ, trừ phi là lão tổ Vân Gia đến đây, nếu không tiên thuật điện chúng ta không tin. Hiện tại xin các vị sứ giả trợ giúp để lập lại trật tự, sau này tiên thuật điện chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp ơn trợ giúp này. Nhìn thấy người này nói vậy, thiếu chủ Vân Gia mặt mày u ám, cũng nhìn về phía các sứ giả của chúa Tể Sơn cúi đầu. Các vị, đây là chuyện nội bộ của tiên thuật điện, Nguyệt Đông cô nương không phải phản đồ, nàng là đệ tử duy nhất của đại tiên sư tiền nhiệm. Là người nắm giữ tiên thuật lục tặc vọng sinh. Nàng vốn là một người thừa kế chính thống. Là vị đại trưởng lão đó lòng dạ bất chính, không quan tâm gì đến truyền thống của tiên thuật điện mà muốn chiếm đoạt vị trí đại tiên sư, vô cùng độc ác. Xin các vị giữ vững lập trường trước đây mà không can thiệp vào nội bộ tiên thuật điện. Thiếu chủ Vân Gia nói xong thì cúi đầu, trong lòng gã cũng lo lắng. Gã hiểu rất rõ Vân Gia, lần này gã mang bảo vật đi quá trình rất suôn sẻ. Điều này đã cho thấy thái độ của lão tổ. Nếu như gã thành công thì sự ủng hộ của Vân Gia sẽ là thật. Còn nếu gã thất bại thì đó là do gã tự tiện ăn trộm bảo vật. Vân Gia sẽ hoàn toàn phủ nhận liên quan đến việc này. Gã ngẩng đầu nhìn về phía các sứ giả của chúa Tể Sơn, đặc biệt là nhìn về phía chúa Tể Sơn thứ tư và thứ sáu, bởi vì hai vị này trước đó đã lựa chọn ủng hộ Nguyệt Đông. Các sứ giả của chúa Tể Sơn thứ tư, thứ sáu lúc này cũng đang suy nghĩ. Họ đã cố gắng ngăn cản chúa Tể Sơn thứ ba, thứ bảy. Giờ nếu như còn lên tiếng thì có vẻ hơi thừa. Điều đó đã vượt qua những gì mà họ có thể thu được. Như vậy sẽ mất cân bằng. Khi mọi người đang suy nghĩ, thì giọng nói từ ghế của chúa Tể Sơn thứ nhất truyền ra. Vân đạo hữu, từ khi nào chuyện của tiên thuật điện lại do Vân gia quyết định? Trên ghế của chúa Tể Sơn thứ nhất là một lão giả. Lão giả này nhắm mắt nhưng lúc này mở miệng. Không mở mắt nhưng giọng nói mang theo trọng lượng vang dội khắp nơi. Ở trong hiệp ước cổ xưa, chuyện của tiên thuật điện các chúa Tể Sơn cùng nhau quyết định. Chúng ta không can thiệp là tôn trọng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể can thiệp, chỉ là phải ở thời điểm cần thiết. Mà bây giờ chính là thời điểm đó. Các vị, ta đề nghị mở cốt lô hỗ trợ đại trưởng lão tiên thuật điện lập lại trật tự. Cái trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Lời của sứ giả chúa Tể Sơn thứ nhất vừa truyền ra, sắc mặt thiếu chủ Vân gia thay đổi. Những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão thì trong lòng tràn đầy hân hoan. Họ biết rằng trọng lượng của chúa Tể Sơn thứ nhất là rất cao. Các sứ giả của chúa Tể Sơn khác lúc này cũng đều suy tư. Ngay cả chúa Tể Sơn thứ tư, thứ sáu nghiêng về Nguyệt Đông cũng do dự. Cán cân bắt đầu mất cân bằng, mọi thứ dường như sắp được định đoạt. Thì giọng nói của Hứa Thanh lạnh như băng, vang khắp quảng trường. Ta phản đối. Giọng nói vừa lăng vang lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất vốn nhắm mắt, lúc này đột nhiên mở mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Trọng lượng của huyết trần tử lúc này là rất cao, trọng lượng của chúa Tể Sơn thứ 10 còn cao hơn. Vì vậy, sự phản đối của chúa Tể Sơn thứ 10, dù là lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất cũng phải giật mình. Bên mọi người nhìn chăm chăm, sắc mặt Hứa Thanh không đổi. Sau khi thấy đại sư huynh ra tay thì hắn biết dự đoán của mình là đúng, tất cả đều do đối phương cố tình sắp đặt. Vậy thì bây giờ hắn không thể để cho người khác phá hỏng kế hoạch của đại sư huynh. Trước khi ta đến đây, chúa Tể đã có lệnh, chúa Tể Sơn thứ 10 chúng ta không tham gia vào mọi tranh chấp nội bộ của tiên thuật điện. Chúng ta chỉ ủng hộ người chiến thắng. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt quét qua với tư thái mạnh mẽ, đối diện với lão giả chúa Tể Sơn thứ nhất không lùi bước chút nào. Các sứ giả của chúa Tể Sơn khác từng người không nói gì, ánh mắt quét qua Hứa Thanh và lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất, nhìn hai người họ đối đầu. Lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất nhìn chăm chăm Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn. Ta rất tò mò, huyết trần tử ngươi và Nguyệt Đông rõ ràng có thủ, hôm nay tại sao lại vậy? So với lệnh của chúa Tể và thù riêng thì tất nhiên ta lựa chọn tuân theo lệnh của chúa Tể. Hứa Thanh bình thản nói, sau đó giọng điệu lạnh lùng. Thêm nữa, ta cũng rất hy vọng Nguyệt Đông trở thành đại tiên sư. Như vậy ta sẽ có cơ hội tự tay giết ả, tận hưởng cái khoái cảm trả thù. Lão giả chúa Tể Sơn thứ nhất híp mắt lại, nhìn kỹ Hứa Thanh vài lần, sau đó đột nhiên nói. Nếu như ta vẫn kiên quyết, ngươi sẽ làm gì? Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt không đổi. Ngươi cứ thử xem. Toàn bộ quảng trường theo bốn chữ này của Hứa Thanh lập tức trở nên căng thẳng. Hai cơn bão mơ hồ phát ra từ Hứa Thanh và lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất chạm nhau trong vô hình. Nhưng rõ ràng, huyết trần tử hiện nay với những thành tựu của Tây Ma Vũ đã vang danh khắp nơi, đặc biệt là cái chết của Tây Ma Tử đã khiến cho rất nhiều người phải kinh sợ. Vì vậy, đối mặt với sự mạnh mẽ của Hứa Thanh, dù là lão giả của chúa Tể Sơn thứ nhất cũng không khỏi dao động trong lòng. Ở trong cốt lô, trong lòng đại trưởng lão tiên thuật điện cũng đang dao động. Trước đó lão đã nhiều lần kiểm tra, thậm chí còn phá hủy cả kinh mạch của Nguyệt Đông, hút cạn máu tươi, đặt nhiều cấm chế để đảm bảo không sai sót. Nhưng không ngờ vào giây phút cuối cùng lại bị đối phương dùng một phương pháp kỳ lạ kéo vào trong cốt lô, trở thành là người cùng bị luyện hóa. Dù lão đã có sự chuẩn bị, từng giao tiếp sâu với chúa Tể Sơn thứ nhất, đạt được sự ủng hộ của họ, chắc chắn rằng bên ngoài cũng sẽ mở cốt lô để cứu mình. Nhưng lão hiểu rằng, được cứu ra và tự mình thoát ra thì cái giá phải trả là khác nhau. Hơn nữa lão hoàn toàn tự tin vào việc mình thoát ra được. Sự tự tin này dựa trên hiểu biết và kiểm soát được cốt lô. Lão có quyền sử dụng cái lô đỉnh này. Dù không bằng được đại tiên sư, nhưng lão tin rằng về sự hiểu biết và kiểm soát của mình, hiển nhiên thì đến cụ của Nguyệt Đông cũng không so sánh được. Theo như quy tắc của tiên thuật điện thì chỉ có đại tiên sư và đại trưởng lão mới có quyền sử dụng lô đỉnh này. Giờ đây thì đại tiên sư đã ngoẻo, với tư cách là đại trưởng lão, lão cực kỳ tự tin. Nguyệt Đông à, ngươi không hiểu gì về cái lô đỉnh này, Từ khi ngươi bước vào đây thì số phận của ngươi đã được định đoạt rồi. Vì vậy mọi sắp đặt của ngươi đều là vô nghĩa. Đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng, giơ tay bắt quyết, lập tức lô đỉnh rung động. Sau đó thân thể lão lắc mạnh một cái bay lên trên, bắt quyết triển khai tiên thuật kiểm soát đặc biệt của lô đỉnh, chuẩn bị thoát ra khỏi lô đỉnh này. Lô đỉnh rung động mạnh hơn, bị đại trưởng lão dùng quyền kiểm soát, phía trên lô đỉnh đã hiện ra sự mờ ảo, nhìn thấy là lão đã sắp thoát ra. Nhưng lúc này Nguyệt Đông chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu, khóe miệng lại nở ra nụ cười chế giễu. Ta không hiểu về lô đỉnh này sao? Để ta đóng kín người lại nha. Trần Nhị Ngưu quát lên. Trong chớp mắt, ở phía trên của lô đỉnh vòng xoáy biến mất, vô số máu thịt xuất hiện lan tỏa khắp nơi, khóa chặt lấy nắp lô và thân lô, coi như hoàn toàn dính khít khỉnh khịt lại với nhau. Chúng dường như cùng một nguồn gốc không thể tách rời. Dù đại trưởng lão dùng tiên thuật kiểm soát như thế nào thì cũng không có tác dụng, giống như quyền kiểm soát của lão đã trở thành công cốc và vô dụng. Đại trưởng lão kinh ngạc, trước đó khi bị hút vào đây trong lòng chỉ mang gợn sóng, nhưng giờ thì trong lòng lão đang dậy sóng, thực sự không cách nào có thể hình dung. Làm sao có thể? Ngươi không phải là Nguyệt Đông, Nguyệt Đông thì không thể nào làm được điều này, ngươi là ai? Trần Nhị Ngưu cười khẩy, có gì là không thể? Nguyên liệu của lô đỉnh này vốn là của lão tử. Còn lão tử là ai? Ngươi cũng biết lô đỉnh này dùng xương cốt của ta để luyện, thì nói xem ta là ai? Cái đầu của Trần Nhị Ngưu bay lên, vẻ mặt ngạo nghễ, trong lòng thì cảm khái rồi nhớ lại cảnh tượng cùng với sư tôn và Hứa Thanh từng ở dưới hành cung của Phong Hải Quận trong đại điện lưu trữ tiên thuật, nhìn thấy tượng của tiên thuật đại đế. Lúc đó, lão đầu bảo ta bái tiên thuật đại tế, bái cái đầu bờ. Ta bái ai chứ cũng không bao giờ bái gã, chính là cái tên đại đế khốn kiếp chó má đó đã từng lấy thân xác kiếp thứ ba của ta để luyện thành lô đỉnh. Đó chính là kiếp thứ ba của ta đó. Khi đó ta còn ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, chỉ mượn bảo vật của các tộc, còn muốn mượn đế miện của Huyền U để chơi. Chuyện chỉ nhỏ như lông gà vỏ tỏi, Huyền U cũng không nói gì, nhưng cái tên đại đế khốn kiếp đó lại muốn giết ta. Mà đánh chết ta thì cũng thôi, còn lấy xác ta luyện thành lô đỉnh. Quá đáng hơn nữa, gã còn khảm cả cái đầu lâu của ta lên trên, thật đúng con mẹ nó quá đáng mà. May mà từ trong ký ức của Nguyệt Đông ta đã nhìn thấy cái lô đỉnh này, nếu không thì cả đời này của ta cũng không tìm lại được bộ xương đáng thương và ngây thơ ở ngay kiếp thứ ba của mình, ngây thơ quá mà. Trần Nhị Ngưu nghiến răng, trong lòng thì gầm thét lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái bộ chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong các phần sau, hy vọng mọi người có thể tích cực like, comment và chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.